Chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 1018. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1018. Mái tóc của cái con bé này. Chăm sóc cũng tốt thật. Không nhuộm thuốc gì cả. Xem ra là vừa đen vừa xinh đẹp. Khiến cho người ta không thể hạ tay xuống được mà vuốt ve mái tóc đó, đặc biệt là dưới mái tóc dài, có một bờ vai như ẩn như hiện, vô cùng nhỏ bé, đôi chân dài trắng như tuyết ở dưới làn váy. Quả thật, cũng nhỏ nhắn, xem ra rất có sức lực. Trên chân mang một đôi xăng đan màu đen, kiểu dáng của nó rất hợp thời trang. Lại có mang quay này buộc ở ngang đầu gối, rất thời thượng. Giày là do cái con bé này tự mình phối hợp. Lệ Minh Viễn vô cùng hài lòng mà nói. Rất đẹp. Tô Noãn Tâm cười tủm tỉm mà quay đầu lại. Nhìn về phía anh mà nói. Tại sao mà chú lại thích màu xanh vậy? Anh nói là anh chọn bừa đấy. Em có tin không? Ôi trời. Em mới không tin ấy. Đồ chọn bừa thì làm sao có thể đẹp được như này cơ chứ? Vậy thì em đừng có tin nữa. Đều đã chuẩn bị xong hết rồi chứ. Nếu chuẩn bị ổn rồi thì chúng ta xuất phát thôi. Vâng, tóc có cần thiết phải búi lên không? Cứ để như vậy đi. Rất tê, vậy được rồi. Em đi lấy cái túi xách cái. Ừ, ở dưới lầu đợi em. Đợi Tô Noãn Tâm đi xuống. Hai người cùng nhau xuất phát. Đi đến khách sạn 5 sao mà nhà họ Lệ tổ chức tiệc cưới. Cả đại sảnh tiệc cưới của một lầu khách sạn 5 sao đều được nhà họ Lệ bao toàn bộ rồi. Hôn lễ được thiết kế cũng rất mộng ảo. Những quan khách đến tham gia buổi hôn lễ lại càng nối liền không dứt. Tứ đại hào phú của thủ đô, toàn bộ đều ề tựu đến đây. Đến cả nhà họ Lục, Lục Viễn Phương cũng đích thân đến giữ thể diện. Đem theo cả Lục Tích cùng đến. Mặc dù nữ chủ nhân Kỷ Vân Như vẫn không có trình diễn. Nhưng người cầm quyền và người thừa kế tương lai của nhà họ Lục đều đã đến. Thì cũng xem như là đã cho nhà họ Lệ thể diện rồi. Nhà họ Tân, Tân Thiên cũng cùng với Tân Nghĩa đi đến. Nhà họ Kỷ thì là Kỷ Hoài An và Kỷ Kiều Văn cùng nhau đến. Những người đàn ông đều mặc những bộ Âu phục đặt may theo yêu cầu. Phụ nữ thì đều mặc những bộ lễ phục dạ hội thời thượng với nhiều kiểu dáng hoa lệ. Tất cả những quan khách của hôn lễ hôm nay, bầu không khí xem ra đều rất cao cấp và sang trọng. Có thể nhìn ra được, chuyện đại hỷ của nhà họ Lệ, ai cũng không thể làm ngơ. Thủ đô này ngoại trừ đại biểu được phái đi của tứ đại hào môn, thì những hào môn khác cũng đến được không ít người. Nhà họ Cố, Cố Minh Đức mang theo Cố Thanh Dương cùng đến. Nhà họ Lâm thì một nhà ba người dường như cũng tề tựu đến đây. Nhà họ Lan, Lan Bảo Khiết làm người đại diện mà đi đến. Những gia tộc còn lại, cũng đều sôi nổi phái người đại diện để đến tham gia hôn lễ. Ông cụ Lệ mặt mày hớn hở, đứng ở chỗ cửa chính với bà cụ Lệ rồi cùng nhau tiếp đón khách đi vào trong. Toàn bộ quá trình đều cười ha ha hi hi, xem ra tâm trạng rất không tồi. Lệ Kiên cũng xem như là tận cùng của tuổi trung niên rồi. Cả đời này đây có lẽ là lần cuối cùng được tổ chức hôn lễ cho con trai. Chuyện tổ chức hôn lễ cho mấy đứa con trai ở phía trước. Đều đã là chuyện của mấy năm về trước rồi. Cách chương.